Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 493, ta không nóng nảy. Làm không nóng nảy một phương. Giang Triệt mặc dù đáp ứng trận này nghiệp nội điều dài, thế nhưng đem thời gian rời lại mấy trời, đất điểm lại định, này một là bởi vì thắng thế phía dưới, thời gian trôi qua bản thân liền là một loại áp bách, mà nghi ra như thế tâm không cam lòng, tình không muốn, đàm không nói không quan trọng tư thái bày ra đến, cũng có thể một chút làm hao mòn đối phương ranh giới cuối cùng. Nhưng phàm đàm phán loại chuyện này, đọ sức bình thường đều tại đàm phán người ngồi vào mặt bàn trước đó, liền đã tiến hành đến 7-8 phần. Thứ hai, hắn xác thực còn có một số chuyện nhỏ cần phải đi xử lý. Xế chiều hôm đó, Khổng Đức Thành đưa ba vị cô nương sau khi trở về cố ý tại nghi ra bên ngoài chờ về sau, cùng Giang Triệt báo cáo một lần. Giang Triệt xem xét hắn tạo hình, liền biết sự tình khẳng định tiến hành rất thuận lợi. Liền hắn hiện tại bộ dáng này, căn bản không có khả năng có người trải qua ở hắn giả bộ đáng thương cùng tố khổ. Ba vị cô nương đều không bỏ được mua cái gì quá đắt đồ vật, cho nên luận số lượng, ngược lại đều mua không ít. Khục, chủ yếu đều là cho người trong nhà mua. Sau đó, còn lại một chút phân lộ phí. Kỳ thật các nàng túi đều rỗng, Khổng Đức Thành nói. Giang Triệt gật đầu. Còn có cái kia, trong đó Lâm cô nương lúc ấy kỳ thật còn nhìn chúng một cái đồng hồ đeo tay. Cấp dưới nhìn ra được, nàng hết sức ưa thích, nhưng là bởi vì nghe qua sau biết này một khối biểu liền muốn hơn 1.800 khối. Dọa, liền không có bỏ được mua. Khổng Đức Thành đang khi nói chuyện rút một tờ giấy đi ra, đưa lên đồng thời, nói rõ lý do nói. Lúc ấy thuộc hạ trên người mình không đủ tiền. Mặt khác cũng cảm thấy, cho Lâm cô nương đồ vật, ta qua tay đi mua sợ không tốt. Xem ra cái tên này tại xế chiều tiếp xúc quá trình bên trong, rất nhanh liền đã đánh giá ra ba cái cô nương bên trong ai là chính chủ. Giang Triệt không bình luận, cười cười, cúi đầu nhìn một chút trên tay tờ giấy. Trên giấy viết bao quát cửa hàng, địa điểm, tên tiệm, đồng hồ nhãn hiệu, loại, thậm chí kiểu dáng miêu tả các loại. Toàn bộ chuẩn xác cẩn thận. Khổ cực, lão Khổng. Giang Triệt gật đầu, nắm tờ giấy thu lại, chỉ Khổng Đức Thành thân bên trên vết thương nói, người trước tiên ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày lại đi Thịnh Hải đi. Chuyện này không vội, mặt khác trong tiệm ta cũng sẽ chào hỏi. Khổng Đức Thành vội vàng hoạt động một chút thân thể, nói, đều là bị thương ngoài ra, không có việc gì, vẫn là nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Ngươi dạng này chúng ta cũng khó tránh khỏi lo lắng. Giang Triệt vẻ mặt và ngữ khí hơi nghiêm túc. Một thoáng, được rồi, tạ ơn Giang Tổng. Khổng Đức Thành lập tức đổi lời nói, cũng không có vì tranh biểu hiện, làm gì nữa quá độ biểu đạt. Giang Triệt khiến cho hắn đem xe lái trở về dùng. Đừng tưởng rằng làm xí nghiệp ông chủ hoặc là làm đơn vị lãnh đạo, muốn chính bản thân, liền không phải bên người đều là ngoan cố không cho mặt cương trực người. Có lẽ chỉ có một lòng cần cù chăm chỉ công tác người là đủ rồi. Thật ngồi tại dạng này một vị trí lên, người liền sẽ rõ ràng. Sự thật giống Đại Đức Thành như vậy người, cũng là cần tồn tại. Tựa như đại bộ phận trong đơn vị phụ trách trên dưới cân đối chủ nhiệm phòng làm việc loại hình. Cương vị, không phải mượt mà người không được. Huống chi đây là chính trị sinh hoạt hành vi thói quen y nguyên toàn diện ảnh hưởng xã hội các phương diện kết giao phong cách năm 1994. Lúc này xí nghiệp cùng ngành chính phủ đủ loại qua lại, cũng xa so với sau này hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng không có đả thương trời hại lý, chỉ là trông coi tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo, cẩn thận, khổ tâm nỗ lực. Cho nên, chỉ cần đến tiếp sau không tự cho là đúng, không dã tâm bành trướng, không tư dục tràn lan, Khổng Đức Thành mặc dù đã định trước sẽ không thu hoạch được quá cao vị trí, cũng nhất định có thể tại nghi ra sống rất tốt. Nơi này có một chi tiết là Tần Hà Nguyên trước chú ý tới. Hắn nói Khổng Đức Thành cái kia nghi ra chân chó vương xưng hào, mặc kệ là đồng sự cũng tốt, hoặc là hắn thuộc hạ của mình đều tốt, đều cũng không xem là bao lớn kiêng kỵ cùng châm chọc. Khổng Đức Thành thái độ của mình cũng liền bị đánh thú thời điểm giả buồn bực thật náo. Nhảy chân mắng vài câu, giải thích vài câu, từ trước tới giờ không thấy mang thù, hoặc cho người ta làm khó dễ. Nói cách khác, hoành hướng về hai bên phải trái, túng hướng trên dưới, hắn quan hệ nhân mạch, kỳ thật đều rất tốt. Đương nhiên, nói tiền đồ, hiện tại cũng là nói sau. Giang Triệt còn cần quan sát một đoạn thời gian rất dài. Một chuyện khác, là Cảng Thành tới mấy cái sao kim. Trong đó Lưu Thiên Vương đã đi trước. Trước đó hắn tại Lâm Châu lên đài mặc dù hơi ngại vội vàng cùng không đủ long trọng. Thế nhưng đưa tới quan tâm cùng tiếng vọng y nguyên hết sức to lớn. Đối với Nghi gia chỉnh thể nâng lên tác dụng cũng không nhỏ. Lúc này Giang Triệt dĩ nhiên đã có tiền thanh toán xuất tràng phí. Thế nhưng Lưu Thiên Vương xin miễn. Nói là sự tình trước kia nói thế nào tốt. Hiện tại liền làm sao bây giờ. Hoa tử trượng nghĩa, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong tự nhiên cũng không có lề mề chậm chạp. Tạ ơn về sau, nắm sự tình ghi vào trong lòng. Kỳ thật ta bản thân cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước khi lên phi cơ trước, hoa tử lộ ra hắn đã có thể diễn tả vui vẻ. Cũng có thể coi như cười khổ, còn có thể dùng hù người mang tính tiêu chí nụ cười. Trêu ghẹo nói, ta cuối cùng đã chứng minh. Ta kỳ thật còn sống được thật tốt. Lời này lý do là bởi vì lúc trước lên đài. Lúc đó dưới đài không hiểu một đám mê ca nhạc mê điện ảnh một bên lệ rơi đầy mặt. Một bên bơi tự do thức đánh ra trước la lên. Hoa tử, ngươi còn sống thật là tốt. Ta liền biết ngươi còn sống. Ta liền biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Đắc Hoa lúc ấy đều bị kinh lấy. Phủ, việc này nói đến Giang Triệt kỳ thật cũng có chi nhớ. Tại một cái thông tin không phát đạt thời đại, có một kiện chuyện rất thú vị, kỳ thật một mực kéo dài rất nhiều năm. Cái kia chính là Cảng Thành tứ đại thiên vương tử vong tin nhảm cơ hồ hàng năm đều sẽ xuất hiện một, hai lần, tỉ như bên trong một cái phiên bản nói là tứ đại thiên vương cùng một chỗ đi máy bay. Kết quả tai nạn máy bay, chỉ có hai cái dù nhảy bao, cuối cùng là ai cướp được còn sống, ai là ai lại bất hạnh chết rồi. Truyền người nói chắc như đinh đóng cột, chi tiết cụ thể, nên có người cầm gần đây chiếu lên phim nghi vấn. Bọn hắn còn thần thần bí bí giải thích, ngươi không hiểu, cái kia nhưng thật ra là rất nhiều năm trước đó đập. Tứ đại thiên vương quá kiếm tiền, công ty của bọn hắn cố ý gạt đại gia. Đại khái bởi vì trước kia Lý Tiểu Long cùng năm ngoái Hoàng Gia Câu đột nhiên qua đời cho nội địa. Khoảng cách xa xôi đám fan hâm mộ lưu lại bóng mờ thực sự quá sâu đi. Tin nhảm luôn có người thư. Cũng bởi vậy thương tâm gần chết. Xem ra là ta cướp được bên trong một cái dù nhảy. Hoa tử như vậy trêu ghẹo nói. Cũng không biết một cái khác là ai. Bọn hắn fan S đoán chừng còn muốn tiếp tục tranh. Năm 1994, tứ đại thiên vương ở giữa chém giết cùng cạnh tranh có thể xưng thảm liệt. Cũng là người hoa ngành giải trí đến nay khó gặp phong cảnh. Đem người đưa tiễn, lão Lưu nếu là không từ bỏ hắn cái này cười phương thức biểu đạt. Cầm vua màn ảnh đoán chừng rất khó. Trên đường trở về Trịnh Hãn Phong đột nhiên hơi xúc động nói. Mặc dù như thế cười là rất đẹp trai. Thế nhưng quá đơn bạc. Đại khái Trịnh Tổng xác thực là có tư cách làm cái này đánh giá a. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút hắn không nói chuyện, nghĩ thầm, có phải hay không nên tìm Đỗ Kỳ Phong đám người này sớm băng hoa tử nắm cầm vua màn ảnh phim vỗ một. Cái rồi, dù sao ca hát khối đó, bạn học thống trị lực thực tình có chút quá mạnh, Cổ Thính Nhạc tăng thêm Trung gia tỉ muội, ba người cũng không có cùng hoa tử cùng một chỗ về cảng. Ba người bọn hắn tại Lâm Châu lại ngây người hai ngày sau. Đột nhiên chủ động tìm Giang Triệt đưa ra, muốn đi Trà Liêu nhìn một chút, đại khái là tưởng niệm Đông Nhi, mặt khác muốn nhìn xem cái kia nghe nói bị Giang Triệt cải biến địa phương. Giang Triệt tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, tìm đường Liên Chiêu bên kia mấy cái đi qua Trà Liêu người cùng đi, cũng nhường Lý Nghiễm Niên tại Khánh Châu làm tiếp đãi chu đáo. Tại ba người ngồi lên bay hướng Nam Quan máy bay về sau. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cho Lý Nghiễm Niên lại gọi một cú điện thoại. Nói, đừng trực tiếp dẫn bọn hắn đi Trà Liêu. Liền dọc theo đường, một đường dẫn lấy bọn hắn nhìn sang đi. Lý Nghiễm Niên có chút buồn bực. Nói quanh co hỏi một thoáng. Tại sao vậy? Triệt ca, này có thể tốn nhiều rất nhiều công phu. Giang Triệt nói, bởi vì Trà Liêu hiện tại quá tốt rồi. Không phải nội địa nghèo khó địa khu chân thực dáng vẻ. Lời nói này đồng dạng nói rõ lý do không rõ. Bởi vì có một số việc chỉ có Giang Triệt biết. Ở kiếp này, Giang Triệt đã tới một mức độ nào đó cải biến cổ thính nhạc phát triển quỹ tích. Thế nhưng hắn tin tưởng, cổ tử phẩm chất tại giai đoạn này kỳ thật đã có. Kiếp trước thiện hạnh, tích đức tích phúc sự tình. Giang Triệt có thể nghĩ cho hắn cùng một chỗ phiến không thấy. Về phần mặt khác về sau có thể hay không bởi vậy lại nhiều tiếp mấy cái chứ danh quảng cáo. Liền theo hắn đi thôi. Liền vợ con quán bề ngoài mua lại. Sau cùng giá tiền là 16 vạn. Giang Triệt cho liền nhà một lần nữa ký một phần khế ước thuê mướn. Tiền thuê hàng năm một nguyên. Mà thời hạn mướn dài đến 23 năm. Hết hạn 2017. Đến lúc đó mấy vị cuộc sống của ông lão cùng tích lũy cũng không thành vấn đề. Đến mức liền Tiểu Dĩnh hôn nhân. Còn có con cháu của nàng có hay không phú quý loại hình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.